hắn nổi giận gầm lên một tiếng, huyền lực trong cơ thể điên cuồng khởi động và bổ nhào về phía Diệp Huyền. Hắn dĩ nhiên muốn thông qua tự bạo huyền hải diệt sát Diệp Huyền. Diệp Huyền biểu lộ lạnh lùng, giơ tay lên, vô tận dung hỏa xuất hiện hóa thành cư long dài 10 mét nuốt chửng Loan Hồng. Thiên hỏa có năng lực đốt mọi thứ trên thế gian, thiên hỏa thiêu đốt dữ dội, huyền lực trong người Loan Hồng bị trừ khử nhanh chóng nên không thể tự bạo. Thiên hỏa, lại là thiên hỏa, trong hang động dưới lòng đất kia quả nhiên là ngươi. Ngươi chờ, Huyền Cơ Tông ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, ra khỏi phù quang bí cảnh chính là tử kỳ của ngươi. Trong ngọn lửa, Loan Hồng tức giận gào to, trước khi chết ánh mắt oán hận, hối hận, phẫn nộ, không cam lòng, các biểu hiện hiện ra, cuối cùng hắn đã hóa thành tro tàn. Thu hồi vô tận dung hỏa, Diệp Huyền cũng không có sợ hãi. Loan Hồng nói những lời cuối cùng cũng nhắc nhở Diệp Huyền. Loan Hồng nói ra khỏi phù quang bí cảnh chính là tử kỳ của hắn, chẳng lẽ nói bên ngoài phù quang bí cảnh đã có cường giả Huyền Cơ Tông tới. Diệp Huyền thông minh cỡ nào, lúc này hắn nghĩ tới một khả năng, cẩn thận suy nghĩ thấy khả năng này rất cao. Đám người Loan Hồng ẩn núp vào trong tất cả đại vương quốc, tuyệt đối không phải một ngày hay hai ngày, nếu không bọn CSNGS cũng không có khả năng gia nhập hồn sư tháp tất cả đại vương quốc, trở thành đệ tử thiên tài trong đó. Thời gian dài như vậy, cao tầng Huyền Cơ Tông tuyệt đối biết rõ chuyện phù quang bí cảnh. Kiếp trước Diệp Huyền địa vị cao quý cho nên sao không biết các tông môn trên đại lục có tính tình gì, một khi phát hiện bảo vật đầy đủ hấp dẫn bọn họ tình nguyện tổn thất danh dự cũng không buông tha. Cách chương